Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 417, dung hợp linh sát tâm viêm. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ông, sau một khắc, địa tâm chi viêm đang nhảy nhót, màu tím bầm hỏa viêm xông ra, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, đem khí lạnh xua tan. Địa tâm chi viêm đem linh sát tâm viêm chế trụ, Mạc Bất Phàm mượn địa tâm chi viêm lực lượng, phối hợp tự thân hồn nguyên, dần dần đem linh sát tâm viêm luyện hóa. Hiển nhiên, địa tâm chi viêm là cấp 2 thiên địa linh hỏa, mạnh mẽ hơn linh sát tâm viêm nhiều. Hơn nữa Mạc Bất Phàm tự thân lực lượng, linh sát tâm viêm tự nhiên không có lực phản kháng chút nào. Nếu như là người khác, muốn dung hợp linh sát tâm viêm cũng không dễ dàng. Dù sao không phải ai đều giống như Lâm Linh Nhi như vậy, nắm giữ băng hàn chi thể như vậy thiên phú cường đại. Thời gian trôi qua, mấy giờ trôi qua rồi? Ông, trong suốt chung mang theo màu đen quang văn hỏa viêm bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, sau đó dần dần hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Ở Mạc Bất Phàm trong đan điền tụ hợp, đó là một đám nhảy lên hỏa viêm, địa tâm chi viêm cũng ở bên cạnh, đem linh sát tâm viêm đè ép, tạo thành chủ thứ. Quét, Mạc Bất Phàm giơ tay lên, năm ngón tay trái mở ra, hồn nguyên khởi động linh sát tâm viêm. Có một đám trong suốt chung mang theo màu đen quang văn hỏa viêm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay chính giữa, không ngừng khiêu động lên, nhiệt độ xung quanh hạ xuống, xuất hiện hàn xương. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm tay trái mở ra, màu tím bầm địa tâm chi viêm xông ra, ở lòng bàn tay phải hội tụ, nhiệt độ xung quanh bắt đầu lên cao, nhiệt độ cao dần dần chế trụ khí lạnh, vẫn là không được. Mạc Bất Phàm sau đó lắc đầu một cái, mặc dù linh sát tâm viêm không tệ, nhưng chỉ là cấp 1 thiên địa linh hỏa, mà địa tâm chi viêm nhưng là cấp 2 thiên địa linh hỏa. Chênh lệch có chút lớn, khó mà làm được âm dương tương tề, bất quá vẫn là có chút tác dụng, có thể tăng cường chí âm chí dương kiếm uy lực, mặc dù không cách nào đi đến lý tưởng hiệu quả, nhưng là coi như là đáng giá rồi. Quét, quét, hai tay Mạc Bất Phàm khép lại, thu hồi lực lượng, khí tức bình ổn lại, sau đó, Mạc Bất Phàm lấy ra thạch cầu, vận chuyển sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản, thị lực xuyên thấu bên ngoài ra đá, thấy được bên trong bóng kiếm. Danh xưng, phẩm cấp, giới thiệu, từ thần ma thạch trung mở ra, thuộc về chiến trường di vật, ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm đạo uy năng, giải phong sau, năng lượng sẽ dần dần trôi qua, xin mau sớm sử dụng. Dấu hỏi, trên căn bản tất cả đều là dấu hỏi. Danh xưng cùng phẩm cấp lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản cũng không nhìn ra được, chỉ có thể nhìn được một chút xíu tin tức giới thiệu, hơn nữa phần lớn đều là không biết, bất quá đã đủ rồi. Vật này năng lượng lại sẽ dần dần trôi qua. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, nói như vậy ta phải nhanh đi về, vốn còn muốn đi khu nồng cốt nhìn một chút, bây giờ nhìn lại thì không được rồi. Vậy thì ngày mai lên đường trở về đi thôi. Mạc Bất Phàm đứng dậy, đem thạch cầu thu nhập thùng vật phẩm, sau đó hô, Tiểu Ngọc, ở bên ngoài ngớ ra làm gì chứ, còn không mau bưng nước rửa chân tới. Thật là, thiếp thân nha hoàn thế nào làm. Hoành, sau một khắc, cửa phòng bị Hồ Tiểu Ngọc một cước đá văng. Mạc Bất Phàm thấy một đoạn bóng loáng như ngọc bắp chân. Hồ Tiểu Ngọc sậm mặt lại, trắng nõn hai tay bưng rửa chân chậu, từng bước đi vào. Người cái này thiếp thân nha hoàn làm không xứng chức a. Nhìn một chút, cửa phòng đều bị ngươi đạp bay. Mạc Bất Phàm cười, Hồ Tiểu Ngọc không nói lời nào, đem rửa chân chậu hướng trên đất ném một cái, thủy kính tràn ra tới không ít, lạnh lùng nói, ngươi muốn nước rửa chân, uống đi. Ngạch, Mạc Bất Phàm không nói gì, nguyện thua cuộc, vội vàng rửa chân cho ta, không muốn nói sang chuyện khác. Hồ Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm, phảng phất có ngọn lửa đang bốc lên tới, hàm răng thẳng cắn, khụ. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, được rồi, liền như vậy, nhìn ngươi như vậy cũng sẽ không rửa chân, tới cho ta xoa xoa vai, bận bịu cả ngày rồi, bả vai cũng chua, được. Hồ Tiểu Ngọc phảng phất từ răng trong khe nặn đi ra một chữ, đi tới Mạc Bất Phàm sau lưng, tay nhỏ trắng nộn đặt ở Mạc Bất Phàm trên bả vai, sau đó dụng lực bóp một cái, tê. Mạc Bất Phàm đau ngược lại hít một hơi khí lạnh, dừng một chút dừng, Hồ Tiểu Ngọc nhất thời cười ra tiếng, linh quang chợt lóe, kế thượng tâm đầu, vì vậy thanh âm kiều mị êm ái, cười duyên nói, tôn kính chủ nhân, xin hỏi nô tỳ bóp thoải mái không? Chẳng qua là ta trời sinh khí lực lớn, ngượng ngùng đây, ngươi đây là cố ý chứ? Mạc Bất Phàm tức giận nói, nào có. Hồ Tiểu Ngọc cười càng vui vẻ hơn rồi, ta chính là bình thường lực đạo, nếu không ta sẽ cho ngươi xoa xoa chân đi. Hồ Tiểu Ngọc nói, khác. Mạc Bất Phàm nhất thời hô, chủ nhân một ngày mệt nhọc, khẳng định chân cũng chua, thân là thiếp thân nha hoàn, hẳn quan tâm chủ nhân vất vả, ta cho ngươi xoa chân đi. Hồ Tiểu Ngọc phảng phất không có nghe được Mạc Bất Phàm nói chuyện, tự mình ngồi chồm hổm đi xuống, mê người xương quai xanh rọi vào rồi Mạc Bất Phàm mi mắt, bóng loáng như ngọc cổ, da thịt còn như là bạch ngọc óng ánh trong suốt, hiện lên thủy mật đào như vậy màu hồng. Mạc Bất Phàm nhìn có chút ngẩn ra, không có ngăn cản Hồ Tiểu Ngọc bóp chân. A, sau một khắc, Mạc Bất Phàm cảm giác trên đùi truyền đến đau nhức cảm, nhất thời kêu đau, tinh thần phục hồi lại, liền thấy Hồ Tiểu Ngọc đúng là cho mình bóp chân, chỉ là này cường độ cũng quá lớn rồi, cảm giác xương đều phải bị bóp nát, tiêu thụ không nổi a. Dừng tay, mau dừng tay. Mạc Bất Phàm nhanh chóng đứng lên lui về phía sau, không cần bóp, không cần ngươi hầu hạ. Như vậy sao được chứ? Là không phải ngươi nói sao? Muốn nguyện thua cuộc a? Ta muốn cho ngươi làm một ngày thiếp thân nha hoàn. Bây giờ mới qua nửa ngày, còn có nửa ngày đây. Hồ Tiểu Ngọc cười đặc biệt ý. Ngươi chắc chắn chứ? Mạc Bất Phàm mỉm cười, trong mắt để lộ ra nào đó nguy hiểm quang mang, lại tiếp tục mà nói, liền là không phải bóp chân nhào nặn vai. Đây chính là phải bồi ta thiếp thân ngủ, đây mới gọi là thiếp thân nha hoàn, ta ngược lại thật ra không ngại, đến đây đi, ngủ đi. Mạc Bất Phàm hướng Hồ Tiểu Ngọc đi tới, Trương Khai ôm trong ngực, ngoặc kép chấm than, Hồ Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp trợn to, quét, sau một khắc, bóng người lóe lên, Hồ Tiểu Ngọc tốc độ mở hết, giống như vô căn cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Vọt ra khỏi Mạc Bất Phàm căn phòng, Mạc Bất Phàm nhào hụt, nhỏ nhắn, theo ta đấu. Mạc Bất Phàm nhìn một cái cửa, xoa xoa còn có chút đau bả vai cùng bắp đùi, âm lầm cô, dùng sức cũng quá lớn rồi, hiện tại cũng có chút đau, hay là thực lực không đủ a? Nếu như ta cũng là vô song cảnh, coi như Hồ Tiểu Ngọc dùng toàn lực cũng bóp không đau ta. Thật vất vả thắng được một ngày thiếp thân nha hoàn thời gian, cứ như vậy là lãng phí. Mạc Bất Phàm cảm khái, nhún vai một cái, nằm ở trên giường ngủ. Bên ngoài, cũng biết ngươi không yên lòng. Hồ Tiểu Ngọc ngừng lại, quay đầu nhìn một cái, nhếch miệng lên, có chút đắc ý. Còn muốn bổn công chúa làm ngươi thiếp thân nha hoàn, làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Không đem ngươi bả vai cùng bắp đùi bóp gầy cũng là không tệ. Rồi, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không rồi. các loại tu vi của ngươi lúc nào đi đến vô song cảnh rồi hãy nói. Lúc đêm khuya, khu nồng cốt, vạn bảo lâu tổng điếm, Hạ Bảo Khánh đến nơi này. Tổng điếm chủ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hạ Bảo Khánh quỳ nằm trên mặt đất, đem Mạc Bất Phàm như thế nào mở ra tối cao chân bảo sự tình tuần tự bẩm báo lên. Sau đó cúi đầu, tối cao chân bảo, cái loại này dị tượng, phải cùng kiếm đạo có liên quan. Nhắc tới, Dĩnh Nhi đi chính là kiếm đạo, cái này tối cao chân bảo đối Dĩnh Nhi trợ giúp rất lớn. Nếu có thể dung hợp mà nói không chừng có thể vượt qua Tiêu Long Phượng. Quả thật, đại điện chính giữa, chung quanh đen kịt một màu, truyền đến tiếng nghị luận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,